99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581, chương 1591, chảy ra đi. Dứt lời, Thẩm Lạc An bước chân nhẹ bước, đưa lưng về phía Lệ Cận Nam. Bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Lệ Cận Nam nhìn qua hắn bóng lưng, chậm rãi nói: "Tạ ơn." Thanh âm cực nhẹ, Thẩm Lạc An nghe vậy, có chút dừng lại, nhưng cũng không quay đầu. Nhìn phía trước, bước chân tốc độ đều đặn hướng phía trước đi. Cái gì? Mang thai? Quan Ngạn Hoành trong văn phòng, truyền ra tiếng giận dữ thanh âm. Lúc này mang thai, thật có trùng hợp như vậy chứ? Trợ lý đẩy kính mắt, đâu ra đấy nói, căn cứ tin tức đáng tin chứng minh. Hẳn là thực, Quan Ngạn Hoành giận tím mặt. Tiện nhân này, vận khí thật có tốt như vậy. Trợ lý không nói gì thêm, nhìn xem Quan Ngạn Hoành, giữ im lặng đưa tay tư liệu đưa tiến đến. Nói, tiểu thư bệnh án chảy ra đi. Quan Ngạn Hoành giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Chảy bao nhiêu? Chảy một chút, không nhiều, nhưng là, chảy ra đi cũng là tương đối tư ẩn. Trợ lý đem tư liệu lật ra. Năm đó sự kiện đó tình đã toàn bộ bị bùng nổ. Bên bị đã thu thập được chứng cớ này. 7-8 năm trước nợ cũ bị lật ra đến rồi. Quan Ngạn Hoành đến đây đem hắn tay tư liệu một cái đoạt đi. Đọc nhanh như gió nhìn một vòng. Quan Khuyết Dã những năm gần đây tiếp nhận trị liệu. Tất cả tiếng nói, ghi âm tư liệu đều bị bại lộ. Xem như bên bị chứng cứ. Quan Ngạn Hoành cái này một vòng nhìn xem đến. Tâm 10 điểm chấn kinh. Tức giận quát, những vật này vì sao lại bộc lộ ra đi? Qua nhiều năm như vậy đều tốt. Làm sao ở thời điểm này bại lộ ra? Năm đó Quan Khuyết Dã té xuống vách núi sự tình, để cho Quan Ngạn Hoành 10 điểm tức giận. Nhất là Quan Khuyết Dã nói ra năm đó chuyện kia cùng Diệp Du Du có quan hệ thời điểm. Quan Ngạn Hoành càng là trực tiếp đem Diệp Điềm cho lạnh nhạt. Diệp Điềm mới đầu mấy ngày sẽ còn đem Diệp Du Du che chở. Nhưng là đằng sau phát hiện hắn thực lúc tức giận thời gian, bắt đầu giúp đỡ hắn cũng bắt đầu lạnh nhạt Diệp Du Du. Quan Ngạn Hoành không có đối với Diệp Du Du làm cái gì. Có thể Diệp Điềm lại là chủ động đem hắn vốn là muốn làm sự tình muốn nói. Từ đầu chí cuối đều đem nói ra ngoài. Diệp Du Du cuối cùng chịu không được. Bản thân dọn đi rồi về sau. Quan Khuyết Dã tỉnh lại. Quan Ngạn Hoành mới biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng, chuyện kia mặc dù cùng Diệp Du Du không có trực tiếp quan hệ, có thể truy tìm căn nguyên, vẫn là cùng Diệp Du Du có quan hệ. Nếu như không phải Diệp Du Du xuất hiện, Thẩm Lạc An căn bản sẽ không nhìn Diệp Du Du, càng sẽ không lạnh nhạt Quan Khuyết Dã. Quan Ngạn Hoành cuối cùng đem cái kia tất cả oán hận, toàn bộ đều tái giá cho đi Diệp Du Du. Nhất là khi biết qua nhiều năm như vậy, Diệp Du Du một mực sinh hoạt đều phi thường không tốt thời điểm. Quan Ngạn Hoành thậm chí có loại thống khoái cảm giác, tiện nữ nhân hẳn là biết có dạng này báo ứng, có thể tiếp nhận lấy. Quan Khuyết Dã trạng thái tinh thần cũng không tiện, hai chân khó mà đứng lên. Cái này đối với Quan Khuyết Dã đả kích phi thường lớn. Quan Ngạn Hoành lại phải biết Diệp Du Du đã được như nguyện gả cho Thẩm Lạc An thời điểm. Lập tức lại đi đem Thẩm Lạc An gọi tới Quan Khuyết Dã trước mặt. Thẩm Lạc An tại nhìn thấy Quan Khuyết Dã điên cuồng bộ dáng lúc, tâm đã là áy náy, lại là chán ghét. Từ biết được Diệp Du Du ngã thương nằm viện thời điểm, Quan Ngạn Hoành biết mình thành công hơn phân nửa. Đem chuyện nào nói cho Quan Khuyết Dã nghe. Ai biết, Quan Khuyết Dã trạng thái tinh thần ngược lại dấu vết giống như chiếm được chuyển biến tốt đẹp. Thế là Quan Ngạn Hoành bắt đầu cho Quan Khuyết Dã an bài bệnh viện khác. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới là Quan Khuyết Dã vậy mà lại tại hôn lễ xuất hiện chuyện này. Cái này tất cả đều là Diệp Du Du hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.